Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308: Mục tiêu ngũ hành thiên. Vô số màu đen phân tử phun trào, giống như thủy triều tự trời mà xuống, đem gặp được hết thảy tất cả đều ăn mòn hầu như không còn. Tùng Vân Hải bên trong, Vạn Tiên đảo phía trên, ngoại trừ cái kia thần bí thiên sát kiếm bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cỗ có thể cùng Mặc Sát chống lại lực lượng. Màu mực đại triều phủ đầu bao phủ, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Thế này Mặc Sát buông xuống, vì sao lại kinh động Vân Thủy Thiên Cung bên trong thiên sát kiếm? Sơ nhập tu tiên giới lúc, chỉ có Xích Viêm đốt hải, chắc hẳn không ảnh hưởng tới Vân Thủy Thiên Cung. Thứ 12 thế lúc, ta đem thiên y pho tượng đưa vào Vân Thủy Thiên Cung, lại dẫn tới phu tử, cả hai đại chiến, Vân Thủy Thiên Cung một lần nữa lâm vào phong ấn, cho nên Mặc Sát diệt thế lúc, không thể gặp phải thiên sát kiếm. Thế này, bởi vì kiêng kỵ thiên y cái kia kinh thế hãi tục độc tâm thủ đoạn, ta cũng không có lựa chọn hoàn thành Vân Thủy đồ triện nhiệm vụ, mà duy nhất biết Vân Thủy đồ triện bí mật Tư Không Nghi lại bị ta sớm diệt sát, cho nên Vân Thủy Thiên Cung vẫn treo cao Tùng Vân Hải phía trên. Thẳng đến Mặc Sát buông xuống, trong chốc lát, Lý Phàm liền hiểu thế này thiên sát kiếm cùng Mặc Sát ở đây đại chiến nguyên nhân. Trong mắt tinh quang chớp động, ánh mắt tựa như phải xuyên qua vô tận Mặc Hải, thẳng tới trong vòm trời cả hai đối chiến chỗ. Mặc Sát, thiên sát nếu là có thể nhất quan hai người chi chiến, định thắng qua cơ duyên vô số. Ngay tại Lý Phàm suy tư công phu, màu đen hạt nhỏ đã đi tới trước mặt hắn, cũng không có sợ hãi chi sắc. Lý Phàm giơ lên cao cao tay phải, đem cánh tay đưa đến màu đen hạt nhỏ trước mặt, nhìn lấy thân thể của mình cứ như vậy biến mất đang ngọ nguậy màu mực bên trong. Lý Phàm tỉ mỉ cảm ngộ, không có cảm giác đau, thậm chí không có chút nào cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng liền chính mình thân thể một bộ phận biến mất đều không thể phát giác. Thuần túy không, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Chỉ một thoáng, tạo hóa hồng lô công ầm vang vận chuyển, thể nội mật tàng chi lực đột nhiên xuất hiện, tuôn hướng cánh tay màu đen phân tử ăn mòn chỗ. Lý Phàm nỗ lực dùng cái này thuần túy sức mạnh của sự sống, cùng cái kia hư vô chi lực tiến hành chống lại. Tựa hồ hoàn toàn chính xác kéo dài như vậy một tia thời gian, lại hình như chỉ là Lý Phàm ảo giác. Cuồn cuộn màu mực lập tức đem Lý Phàm phân thân thôn phệ. Thiên Vũ Châu, Hoàn Vũ biệt viện, lúc này Lý Phàm bản tôn cùng vạn ngoài vạn dặm phân thân một dạng, giơ cao cánh tay, nhắm mắt nhỏ nghĩ, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Hồi lâu sau mới đưa hai tay để xuống. Mật tàng chi lực chính là sinh mệnh chi lực, sáng sinh chi lực, Mặc Sát chi lực thì là mạt sát chi lực, hóa hư chi lực, đến mức thiên sát chi lực, càng giống là vặn vẹo, hỗn loạn, hủy diệt chi lực. Cái này có lẽ cũng không phải là hắn nhóm chân thực sức mạnh nguyên trạng, nhưng đó là ta bản thân cảm ngộ. Như thế cảm ngộ, đủ để thành tựu kim đan. Lần nữa đem vừa mới ngộ đạo tâm đắc hiểu ra phút chốc, sau đó đem hắn dốc lòng tồn tại ở đầu hóa đạo tinh thể bên trong. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút mừng rỡ. Thiên địa có biện pháp, tu sĩ dòm chi được thành kim đan. Nếu như đem giữa thiên địa đủ loại pháp tắc ví von thành một vài bức tuyệt mỹ bức tranh, như vậy bây giờ tu sĩ dòm thiên địa chi pháp kết đan quá trình, liền tựa như cầm lấy một chương trong suốt giấy trắng, tại trên bức họa nhất bút nhất họa vẽ, lấy được kết quả, tuy nhiên không thể nói cùng chân chính họa tác so sánh nhau, nhưng là làm đến cực kỳ tương tự, vẫn là không khó. Tu sĩ kim đan chi pháp cùng chân chính thiên địa pháp tác so sánh vẫn chênh lệch rất xa, nhưng dù cho xem mèo vẽ hổ, nhưng cũng có thể xuất hiện lại hắn mấy phần uy thế. Nguyên bản ta dự định lấy thiên sát chi pháp, hãn hải chi pháp, Lam Viêm chi pháp, Mặc Sát chi pháp, bốn pháp kết đan, hiện tại xem ra, bằng ta cảm ngộ, có thể tiến thêm một bước. Thiên Sát chi pháp, Lam Viêm chi pháp, vặn vẹo hỗn loạn, cùng lý trí tĩnh táo. Mặc sát chi pháp, mật tàng chi pháp, sáng tạo sinh mệnh cùng hư vô. Hãn hải chi pháp, quả thật thủy chi pháp, cô thủy nạn sinh. Nếu là có thể lấy ngũ hành pháp kết đan, thì có thể sinh sôi không ngừng. Càng thêm quan trọng chính là, việc này như thành, đối với ta bước kế tiếp thành tựu Nguyên Anh, cũng là rất có ích lợi. Cái gọi là không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời. Tại Lý Phàm thành công một thời kỳ nào đó trở về sau thật trúc cơ về sau. Hắn thì đối về sau con đường tu hành, đại khái tiến hành quy hoạch, này phương thế giới. Con đường tu hành cũng không thần bí. Phương hướng đã sớm định chết. Dòm thiên địa chi pháp lấy luyện kim đan về sau. Cũng là đoạt thiên địa chi tinh lấy thành Nguyên Anh. Lượt lãm vô số bí mật. Càng là tiếp xúc qua rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ. Lý Phàm đã sớm biết. Cái gọi là thiên địa chi tinh. Cũng là cái này huyền hoàng giới nội các loại động thiên phúc địa. Huyền hoàng giới vô cùng to lớn. Cổ sớm trước đó đã tồn tại. Sau đó bị phong ấn, mỗi thời mỗi khắc đều tại mới đản sinh, theo tu sĩ vẫn lạc, một lần nữa xuất hiện lại, đủ loại động thiên phúc địa, nhiều vô số kể, mà những địa phương này, cũng liền trở thành kim đan tu sĩ thành tựu Nguyên Anh chứng từ. Đối với Lý Phàm mà nói, mục tiêu của hắn đã sớm định ra, chính là cái kia một lần gây nên vạn tiên minh cùng ngũ lão hội thảm liệt đại chiến ngũ hành đại. Động thiên, Nguyên Anh tu sĩ cướp đoạt động thiên càng mạnh, hắn kết anh sau thực lực cũng liền càng mạnh. Trong cái này trong ngũ hành đại động thiên, quang chỉ là một trong số đó mộc thuộc tính động thiên. Liền được thiên huyền kính quy mô cực lớn, mộc thuộc tính linh khí cực cao, đủ loại linh thực thảo dược cực lớn phong phú, đánh giá. Khó có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh ngũ hành đại động thiên, đến tột cùng là chân quý bực nào. Lấy nó thành tựu Nguyên Anh, lại sẽ là bực nào cường hãn, mà lại, ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn hóa thiên địa vạn vật, lấy làm căn cơ, lại phối hợp hoàn chân chi năng, nói không chừng đến lúc đó lại sẽ sinh ra mặt khác biến hóa. Tuy nhiên muốn mưu cầu ngũ hành đại động thiên, tất nhiên mạo hiểm cực lớn, đối tu sĩ tầm thường tới nói, chỉ có thể là nói chuyện viển vông, nhưng có hoàn chân tương trợ. Vô số lần lặp đi lặp lại nếm thử cơ hội, lại thêm cảm giác tiên tri năng lực, ngũ hành đại động thiên, tất nhiên cũng chỉ là Lý Phàm vật trong bàn tay mà thôi. Bổ đủ ngũ hành pháp, cũng chưa chắc muốn đích thân du lịch quan pháp, vạn tiên minh bên trong, chỉ có ngươi có đầy đủ độ cống hiến, có rất ít không mua được đồ vật, huống chi bất quá là kim đan tu sĩ kết đan cảm ngộ mà thôi. Chưa hẳn cỡ nào chân quý. Lý Phàm bản thân ngay tại linh vụ thảo trong sóng gió phong ba kiếm lời. Đầy bồn đầy bát. Về sau tiêu tu viễn bán tiểu huyền hoàng đỉnh. Lại phân cho hắn 26 vạn độ cống hiến. Để hắn hoàn toàn không cần vì thế phát sầu. Nghĩ tới đây. Lý Phàm lúc này tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi lên cùng kim. Mộc hỏa. Thổ bốn pháp có liên quan kết đan cảm ngộ được. Ngũ hành chi pháp, chính là giữa thiên địa thường thấy nhất pháp tác, bởi vậy kết quả cũng vượt quá ngoài ý muốn hơn nhiều. Giá cả cũng căn cứ cụ thể uy năng khác biệt, trên dưới lưu động, theo 5 vạn đến mấy chục vạn đều có. Lý Phàm từng cái xem qua, vì chính mình chọn lựa thích hợp mục tiêu. Đáng nhắc tới chính là, ghi lại kết đan cảm ngộ, không phải ngọc giản gì, mà trực tiếp cũng là kim đan mảnh vỡ. Xem ra, hẳn là tu sĩ sau khi chết kim đan thi thể, bị thông qua phương thức nào đó gia công mà thành. Lý Phàm chỉ là vì bù đắp ngũ hành chi pháp, đối với còn lại bốn pháp cũng không có bao nhiêu cường độ yêu cầu. Rất nhanh, hắn liền đem thích hợp kim đan mảnh vỡ chọn lựa tốt. Hết chương.